LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1406, Tô Minh không có ở đây. Nói đến đáy sau cùng tất cả, con chó sói còn có đàn sói nhóm, hay là tại vì là cái này tiểu lang suy nghĩ, bọn chúng muốn cho tiểu lang khỏe mạnh thuận lợi lớn lên. Cái này nhưng là bọn họ đàn sói so sánh tinh khiết huyết mạch nha. Trước mặc kệ cái này tiểu lang đến cùng là lai lịch gì. Dù sao động vật cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy. Động vật ở giữa không giảng cứu thân phận gì. Ý tứ là huyết mạch. Huyết mạch để cho động vật ở giữa có một loại rất đặc thù liên hệ. Chỉ cần là huyết mạch khá mạnh động vật, có thể sẽ được cái khác đồng loại tôn trọng cùng thần phục. Đàn sói phảng phất có một cái trách nhiệm, một mực tại lòng của bọn nó. Đó là nhất định phải đem cái này tiểu lang bảo vệ tốt. Cái này tự hồ đã trở thành một cái lớn nhất trách nhiệm cùng sứ mệnh. Cho nên tại bị mất tiểu lang về sau, bọn họ mới có thể vội vã như thế. Khả năng thực sự là bọn chúng ruột thịt hài tử mất đi. Ngược lại còn sẽ không lo lắng thành như thế. Dù sao người cùng động vật vẫn là khác nhau. Lần này tiểu lang bị cổ võ giả cướp đi, cho đàn sói một cái rất lớn tỉnh táo. Loại chuyện này dù sao có vừa có hai, có hai có ba, lần này mặc dù là tránh khỏi, nhưng vạn nhất còn có lần sau. Nhưng làm sao bây giờ đây? Tiểu lang cái kia không đơn giản thân phận, tựa hồ có chút kiến thức cổ võ giả đều có thể nhìn ra. Nếu như tiếp tục lưu lại núi, sớm muộn cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Con chó sói cấp bách nhanh trí nghĩ tới phương pháp này. Nếu như trực tiếp để cho Tô Minh đem tiểu lang cho mang đi mà nói, không thể nói hoàn toàn an toàn. Dù sao cái thế giới này không có cái gì nhất định sự tình, nhưng khẳng định cùng với chúng muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa con chó sói có thể xác định Tô Minh đối với tiểu lang là không có ác ý gì. Vừa rồi Tô Minh đều không thấy thế nào tiểu lang. Nghĩ đến muốn đi, nếu như Tô Minh thực đối với tiểu lang có cái gì không được ý tưởng hay, hoàn toàn có thể đi động thủ. Cho nên con chó sói hiện tại đối với Tô Minh đó là 101 cái yên tâm. Các ngươi đây là tại nói đùa ta à? Tô Minh có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, đặc biệt bất đắc dĩ nha. Rõ ràng là giúp các ngươi tìm tiểu lang, thế nào tìm sau khi tới còn trực tiếp tặng cho ta? Tô Minh có loại mình bị xáo lộ cảm giác. Dĩ nhiên không phải nói giỡn. Con chó sói biểu lộ thoạt nhìn nhưng lại rất nghiêm túc. Chỉ nghe nó tiếp tục mở miệng nói ra. Người cũng đã nhìn ra. Tiểu lang nó tựa hồ rất thích ngươi. Cũng không muốn rời đi ngươi. Nếu như có thể mà nói, còn mời đem nó cùng một chỗ mang đi à. Tô Minh không khỏi có chút khó khăn nha. Mang theo một con sói ra ngoài, loại cảm giác này luôn luôn là lạ. Bất quá nhìn thoáng qua tiểu lang về sau, phát hiện cái vật nhỏ này hay là tại hai mắt lưng tròng nhìn mình. Không ngốc manh bộ dáng để cho Tô Minh không nhịn được có chút mềm lòng. Cũng không biết vì sao, Tô Minh trong lòng có một thanh âm tựa hồ một mực tại nói cho Tô Minh. Đem nó mang đi đi. Đem tiểu lang cho mang theo cùng đi à. Tô Minh củ kết một lần. Lập tức nghĩ tới công tôn gia tộc gia hỏa kia, thấy được tiểu lang về sau, trực tiếp xuất thủ đoạt. Hơn nữa con chó sói cũng minh xác nói với Tô Minh, tiểu lang huyết thống tại lang tộc là cực kỳ thuần chính, cho nên cái này tiểu lang địa vị nhất định là không nhỏ. Nếu như đem nó cho mang theo bên người mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Cho nên Tô Minh rốt cục hạ quyết tâm, xoay người đem tiểu lang ôm tại hoài. Lập tức Tô Minh mở miệng nói một câu. Tiểu lang, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Còn là tiếp tục lưu lại nơi này? Anh, cái này tiểu lang tựa hồ còn nghe hiểu Tô Minh lời nói một dạng. Trực tiếp dùng một cặp móng lay lấy Tô Minh bả vai. Mặc dù nói chuyện còn không lưu loát, bất quá tiểu lang vật này biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Nó muốn cùng Tô Minh cùng đi. Ngươi cái này người không có lương tâm vật nhỏ. Tô Minh nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu đầu sói. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười nở nụ cười. Vật nhỏ này cũng quá không lương tâm. Đàn sói nuôi nó đoán chừng đã không ít trời. có thể gia hỏa này ngày đầu tiên gặp được bản thân về sau. Muốn cùng bản thân cùng đi. Cái này thật sự là quá hại người. Bất quá đàn sói tựa hồ đối với tiểu lang quyết định này còn là thật cao hứng. Có thể cùng Tô Minh đi, là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tiểu lang không đồng ý, ngược lại bọn chúng đến nhức đầu. Vậy được, ngươi đi theo ta cùng đi a. Ra cái kia màu đỏ sậm trái cây bên ngoài, vẫn còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đem cái này tiểu lang cũng mang đi. Lần này thoạt nhìn Tô Minh lừa càng thêm đầy bồn đầy bát. Cũng không biết đem tiểu lang cho mang đi rốt cuộc là không được là một chuyện tốt. Bất quá đã có cơ hội này, người ta tiểu lang cũng nguyện ý. Vậy nói rõ đó là cái duyên phận nha. Cho nên Tô Minh không do dự nữa. Đến muốn lúc chia tay, đàn sói tựa hồ vẫn rất không thôi. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Minh tay tiểu lang. Dù sao ở chung được một đoạn thời gian, đàn sói đều ở dốc lòng chiếu cố tiểu lang. Muốn nói không có tình cảm đó là không có khả năng. Bất quá vì là tiểu lang tốt, vẫn phải là để nó đi theo Tô Minh cùng một chỗ đi xuống đi. Tô Minh cũng không có nhiều giày vò khốn khổ. Dù tiếc đến đâu cuối cùng vẫn là phải đi. Nhiều chậm trễ thời gian một chút tác dụng đều không có. Bất quá lại đi trước đó, Tô Minh còn là dặn dò một lần đàn sói. Ngàn vạn đừng ở chỗ này dừng lại lâu. Mau chóng rời đi. Tần Tiểu Khả bọn họ đại khái vị trí Tô Minh còn nhớ trong lòng. Tối hôm qua được thời điểm ra đi, Tô Minh cố ý lưu một cái tâm nhãn, là sợ hãi bản thân hôm nay tìm không trở về, cho nên học người của Lâm gia, tại dọc theo đường thân cây mặt làm một chút tiêu ký. Một đường theo tiêu ký trở về có thể, chỉ bất quá khoảng cách này có chút xa vời. Dù sao cũng là đi một cái muộn thêm sớm. Tô Minh dù cho tăng nhanh tốc độ, một đường bước đi như bay, đoán chừng cũng phải mấy giờ mới có thể chạy trở về. Mà ở Tần Tiểu Khả bọn họ bên kia, rất nhiều người sáng sớm đã tỉnh lại, ăn điểm tâm về sau, không ai còn có thể ai xuống dưới. Dù sao lều vải vật này ngủ dậy đến không phải rất thoải mái. Tại loại hoàn cảnh này cũng không người sẽ đi ngủ nướng. Đám người chờ trong chốc lát, bất quá tiểu thí hài kiên nhẫn, tự nhiên đều có hạn. Chờ hơn 2 giờ, phát hiện ngay cả một bóng người đều không có. Thế là có người bắt đầu cấp bách, mở miệng hỏi một câu. Bình thường, tỷ phu ngươi đến cùng làm gì đi? Cái này cần chờ tới khi nào nha? Bằng không chúng ta đi trước đi. Đừng chờ hắn, thực tế Tô Minh để cho đám này hùng hài tử chờ mình. Cũng là sợ bọn họ tùy tiện chạy loạn gặp phải nguy hiểm. Chỉ tiếc có ít người còn cảm giác Tô Minh làm trễ nải thời gian của bọn hắn. Nhất là Lưu Kiến mấy người bằng hữu kia. Một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Lưu Kiến cũng rốt cục đã tỉnh lại. Hôm qua bị sợ choáng về sau, một mực tại trong lều vải đợi cho tới bây giờ. Cũng không phải mới tỉnh. Chủ yếu là cảm giác được đi về sau có chút mất mặt. Nhưng mắt thấy qua lâu như vậy, chủ nhiệm lớp cũng đang không ngừng hỏi. Lưu Kiến không giả bộ được, thế là liền từ trong lều vải đi ra. Thế nhưng là ra sau khi đến, Lưu Kiến lập tức nghe được Tô Minh không có ở đây tin tức này. Thế là lập tức lai kính, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.